chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2316, lãnh băng băng nôn. Đồng dạng, đối với Lãnh Thanh Thiển tới nói, cái này vừa đứng chính là quan hệ đến nàng sinh tử tồn vong vừa đứng. Nếu như tin tức có sai, nàng cũng chỉ có mấy tháng tốt sống, nhưng nếu hết thảy thuận lợi, nàng liền muốn dùng loại kia phương pháp chữa bệnh. Lãnh Thanh Thiển thực cũng tương đương phản cảm, chỉ là nàng không muốn chết, nàng còn không thể hoàn thành sư phụ nguyện vọng. Lãnh Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình thiếu niên, trên mặt thiếu niên treo cười nhạt ý. Đối với A Phi tới nói, chỉ còn quạnh quẽ hơn cạn hết thảy bình an, hắn cũng không đáng kể. Nếu có một ngày, người biết ta là dựa vào loại kia phương pháp mới sống sót, có lẽ ta liền rốt cuộc không phải trong lòng ngươi hoàn mỹ tiểu thư đi. Lãnh Thanh Thiển âm thầm thở dài, mấy giờ đợi, xe đứng ở Kim Mạch Tuệ cửa bệnh viện. Các ngươi tốt, ta là Kim Mạch Tuệ bệnh viện viện trưởng Thái Nhất Trung Chính. Hoan nghênh đi vào Kim Mạch Tuệ bệnh viện, một cái khoảng 1m6. Hói đầu dài đến giống như con khỉ trung niên nhân đối với Lãnh Thanh Thiển vươn tay. Khi thấy trung niên nhân lúc, Lãnh Thanh Thiển trên mặt lập tức hiện lên lên một vệt ác hàn. Trong dạ dày càng là một trận rời sông lấp biển. Hoa, Lãnh Thanh Thiển cuối cùng nhịn không được, quay người nôn mửa ra ngoài. Lãnh tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thái Nhất Trung Chính lập tức liền muốn đi đập Lãnh Thanh Thiển phía sau lưng. Bất quá một cái cao lớn khôi ngô nam nhân che ở trước người hắn, thay thế hắn hoàn thành công việc này. Khôi ngô cao lớn nam nhân dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Đương nhiên, Vương Đại Đông dáng người cũng là bình thường, không tính là khôi ngô cao lớn. Bất quá cùng cái này Thái Nhất Trung Chính so sánh, cái kia chính là tương đương hùng tráng vĩ ngạn. Ta không sao. Lãnh Thanh Thiển nôn khan một trận, cảm giác tốt một chút, ngẩng đầu, vừa tốt nhìn đến Thái Nhất Trung Chính lộ ra một miệng khô vàng hàm răng, lập tức lại nôn mửa ra ngoài. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu, cái này Thái Nhất Trung Chính thật là lại xấu vừa già lại thấp lại còi cọc. Nhưng Lãnh Thanh Thiển cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy à. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lãnh Thanh Thiển phía sau lưng. Một cỗ mát lạnh cảm giác tràn vào thể nội. Lãnh Thanh Thiển rốt cục cảm giác được dễ chịu chút. Không có ý tứ, Thái Nhất viện trưởng, ta khả năng ăn đồ hỏng, dạ dày có chút không thoải mái. Lãnh Thanh Thiển sắc mặt tái nhợt nói ra. Thái Nhất Trung Chính hạt vừng đại mắt nhỏ nhất thời sáng lên. Nói ra, dạ dày không thoải mái không quan hệ, ta vừa vặn tinh thông một loại thủ pháp đấm bóp, để ta giúp người ấn vào liền tốt. Cái kia không dùng, ta thực. Lãnh Thanh Thiển vừa nhìn thấy Thái Nhất Trung Chính thì buồn nôn muốn ói. Nơi nào còn dám để Thái Nhất Trung Chính xoa bóp cho nàng. Có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp gì. Xoa bóp lời nói ta là được, cũng không nhọc đến Thái Nhất viện trưởng hao tâm tổn trí. Liễu Tố đi tới, Thái Nhất Trung Chính trên mặt tránh qua một vệt không hờn giận. Các hạ là, tại hạ ma la dò xét huyệt tay truyền nhân Liễu Tố. Liễu Tố thản nhiên nói, nguyên lai là ma la dò xét huyệt tay, thật sự là thất kính thất kính. Thái Nhất Trung Chính ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, hắn thủ pháp đấm bóp mặc dù không tệ, nhưng dù sao không phải chuyên tinh, cùng ma la dò xét huyệt tay so ra thì không đáng giá nhắc tới. Liễu Tố nhanh chóng tại Lãnh Thanh Thiển dạ dày xoa bóp vài cái. Lãnh Thanh Thiển không ngừng co rút dạ dày lập tức liền thư giãn. Nôn mửa triệu chứng lập tức biến mất, không có ý tứ. Thái Nhất viện trường, Lãnh Thanh Thiển áy náy nói. Không có việc gì, đã Lãnh tiểu thư hôm nay thân thể không thoải mái, vậy hôm nay mọi người thì nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai lại bắt đầu giao lưu. Thái Nhất Trung Chính tựa hồ cũng không có phát hiện. Lãnh Thanh Thiển nôn mửa, thực là bởi vì hắn. Thực ngày bình thường Lãnh Thanh Thiển nhìn thấy như thế xấu xí nam tử cũng chưa chắc sẽ có phản ứng lớn như vậy. Có thể Thái Nhất bên trong cũng là trong tình báo người kia. Lãnh Thanh Thiển chính là thuần âm chi thể, trời sinh thiếu dương, nhất định phải cùng một tên nắm giữ chí dương huyết mạch nam tử. Nếu không đem sống không quá 25 tuổi. Theo Lãnh Thanh Thiển bắt đầu hiểu chuyện, sư phó của nàng thì đang vì nàng tìm kiếm chí dương huyết mạch. Có thể chí dương huyết mạch thật sự là quá hy hữu. Hơn nữa còn muốn là sử nam, kia liền càng là trăm triệu bên trong không một. Thẳng đến sư phó của nàng ly thế cũng không thể tìm tới. Bây giờ cách 25 tuổi sinh nhật đã chỉ còn 3 tháng không đến lúc đó ở giữa. Lãnh Thanh Thiển nay đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới đột nhiên đạt được có quan hệ chí dương huyết mạch tin tức. Một tên đông âm nam tử nắm giữ chí dương huyết mạch. Hơn nữa còn là sử nam. Đây cũng là Lãnh Thanh Thiển trước tới tham gia lần này giao lưu hội chính yếu nhất mục đích. Chỉ bất quá nàng chỉ cùng Thái Nhất Trung Chính trên Internet thông qua tin tức. Cũng chưa từng gặp qua Thái Nhất Trung Chính bản thân. Không nghĩ tới Thái Nhất Trung Chính vậy mà như thế xấu xí. Xấu xí đến để cho nàng muốn ói. Thái Nhất Trung Chính còn là sử nữ nam cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Bởi vì Thái Nhất Trung Chính tu luyện là một loại thuần dương khí công. Không thể có chuyện phong the. Cho nên mới có thể tại 60 tuổi thời điểm. Bảo lưu lấy đồng tử chi thân. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trở lại trong phòng, A Phi lo lắng hỏi. A Phi một mực đi theo Lãnh Thanh Thiển bên người. Đối với Lãnh Thanh Thiển tình huống 10 phần dài, trừ sẽ phạm quái bệnh bên ngoài, Lãnh Thanh Thiển thân thể là vô cùng khỏe mạnh, liền cảm mạo cũng chưa từng qua được. Lãnh Thanh Thiển lắc đầu, sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ. Về phần Vương Đại Đông Kim Cương, đã sớm không tại bệnh viện. Ha ha, rốt cục đến Kinh Đông. Đông ca, ngươi có thể mời sao sao sao ký tên. Thực Khiết Trạch lão sư cũng không tệ. Ngươi rất tinh mắt, đó là đương nhiên. Hai cái gã bị ổi người lần nữa vào ở phòng tổng thống. Sau 10 phút về sau, cửa phòng bị gõ vang. Nhanh như vậy, hai người hưng phấn mở cửa. Bất quá cũng không có nhìn thấy trong lòng hai người nữ thần. Mà chính là một người mặc gợi cảm áo dài cô gái xinh đẹp. Áo dài xẻ tà rất cao, thẳng đến rễ cây, hai vị soái ca, cần đặc biệt phục vụ sao? Nữ nhân sao sao sao sao khẽ liếm bờ môi, làm điệu làm bộ, bày làm ra một bộ câu người tư thái. Không muốn, ngươi không phải Yoshizawa Akiho lão sư, ta không muốn ngươi ký tên. Kim Cương có chút không cao hứng nói ra. Vương Đại Đông ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên không phải trong lòng hắn nữ thần sao sao sao sao, nhưng cũng là một tên hiếm có tuyệt sắc mỹ nữ. Có thể tới trước nóng người. Ngươi vào đi. Vương Đại Đông đem cô gái xinh đẹp kéo vào trong phòng. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đến cái vận động nóng người cái gì. Nữ tử trên mặt mê hoặc chi sắc lại là biến mất không thấy gì nữa. Bị một loại tỉnh táo cơ trí thay thế. Ta là ngươi người liên hệ dạo oanh. Vương Đại Đông sắp chạm đến áo dài mỹ nữ phía trước tay nhất. Thời cứng đờ. Ếch, tốt, a, ngươi mang đến tin tức gì đâu? Vương Đại Đông nhất thời mất hết cả hứng. Phiền muộn ngồi vào trên giường. Dạo oanh đem tay vươn vào trước ngực khe rãnh bên trong chơi đùa một trận. Xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Vương Đại Đông. Tin tức tại trong hộp. Chính ngươi xem đi. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết không là được. Dạo oanh lắc đầu. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, ta cũng không biết nội dung là cái gì. Ngươi sau khi xem xong, cũng mời lập tức tiêu hủy. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ta đi trước. Dạ oanh lúc này liền muốn rời khỏi Vương Đại Đông gian phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.